Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, Chu Trạch Giai cũng thực không biết vì cái gì chính mình còn lưu tại thế giới này. Hắn chỉ là cảm thấy, này không sương mù sơn cảnh tuyết, thật là xinh đẹp cực kỳ. Hắn ai cũng không có chờ, bởi vì, ai cũng sẽ không tới. Chương 65 điên cuồng fan cuồng một ở game online thực tế ảo trong thế giới mặt. Chu Trạch Giai tuy nói cả ngày đem chính mình trầm mê với võng du thế giới. Chính là lại cũng giúp đỡ Tạ Như Tư giải quyết rất nhiều sự tình. Tiêu Dật Phi ở trên mạng sự tình bộc lộ lúc sau. Thân phận cũng tiến thêm một bước cho hấp thụ ánh sáng. Có vị thành niên đem Tiêu Dật Phi cáo thượng tòa án cuối cùng làm cho là đến dư luận xôn xao. Mà Tiêu gia cũng không thể đủ ở dư luận chính giữa đi vớt người. Cuối cùng Tiêu Dật Phi trực tiếp bị hình phạt 5 năm. Phạt tiền 100 vạn, chỉ là này ngục giam, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài liền khó khăn. Tạ Như Tư cũng là nghe được tin tức này, chỉ là nghe thấy cái này tin tức lúc sau, đã có mặt khác cảm tình dao động, rời đi trò chơi lúc sau. Nàng mỗi ngày đều nỗ lực học tập phong phú chính mình. Nửa năm lúc sau liền cùng vẫn luôn chiếu cố chính mình học trưởng ở bên nhau. Cũng coi như là nhu tình mật ý, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới cái kia mặt vô biểu tình lại nhìn đến nàng sẽ ôn nhu cười nam nhân. Cũng hy vọng hắn có thể tìm được càng tốt người đâu. Chu Trạch Giai là đang xem xong rồi Tạ Như Tư hạnh phúc cả đời lúc sau rời đi. Nhìn đến hứa nguyện người viên mãn, đó là hắn cảm thấy tốt nhất đáp án. Đường Chu Trạch Giai lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đầu óc hôn hôn trầm trầm, thân thể cũng phảng phất không nghe sai sử giống nhau, nỗ lực mở to mắt, trước mắt mê mang một mảnh rốt cuộc bắt đầu dần dần biến mất. Đây là một cái Âu thức phòng, trang hoàng thập phần có cách điệu, chỉ là nhìn kỹ, trong căn phòng này mặt yêu thích nhưng thật ra đi theo nữ nhân đi. Tinh tế ấm áp. Không giống như là một người nam nhân trụ phòng, đau đầu thực, Chu Trạch Giai chậm rãi chống đỡ chính mình dựa vào trên giường. Chỉ là không biết đụng phải mép giường thứ gì, vật thể rơi xuống thanh âm nghe tới phá lệ vang, nghiêng đầu, muốn nhìn xem rớt xuống giường chính là cái gì. Lại không nghĩ rằng môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái ăn mặc quần áo ở nhà xinh đẹp nữ nhân đi đến. Lại là lời nói lạnh nhạt. Người này sáng sớm tinh mơ lại tưởng nháo cái gì nháo. Đêm qua nháo đến còn chưa đủ. Nữ nhân nói lời nói. Ngồi xổm xuống thân mình đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới. Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện. Đó là vài quyển sách. Mơ hồ nhìn đến thư thượng thịnh thế vương triều tự thể. Lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình thân thể này thân phận. Nhịn không được nhìn về phía trước mắt nữ nhân. Bạch Phước Nhã tuy rằng lời nói lạnh nhạt, chính là lại nhanh chóng cấp Chu Trạch Giai khen ngược nước ấm đưa qua đi. Thập phần tinh tế, hiện tại đâu còn đau phải không? Có cần hay không kêu bác sĩ? Không sai, trước mắt người này, đó là hắn hứa nguyện người Bạch Phước Nhã, một cái đáng thương mẫu thân. Hắn hiện tại thân phận tên gọi là Chu Trạch Giai, là một cái 28 tuổi ảnh đế. Hiện giờ ở trong vòng mặt thập phần lửa nóng, fan càng là một vụ, mà Bạch Phước Nhã chỉ là một cái 3-4 tuyến nữ xứng diễn viên. Bởi vì diện mạo diễm lệ mang theo sát khí, luôn là sẽ bị đạo diễn chọn chung diễn nữ vai phụ. Mà hai người, kỳ thật đã ẩn hôn 5 năm mà ni không những đã ẩn hôn 5 năm. Hơn nữa đã có một cái 4 tuổi nữ nhi tên đã kêu làm Chu Ái Nhã. Hai người xem như ở trường học thời điểm liền quen biết yêu nhau. Chỉ là này tiến vào giới giải trí lúc sau che giấu hai người tình yêu. Hơn nữa Chu Trạch Giai tiến vào giới giải trí lúc sau liền nhân khí bạo lều. Trước không nói công ty không đồng ý làm Chu Trạch Giai cho hấp thụ ánh sáng bạn gái tồn tại. Ngay cả phía trước có mấy cái nữ minh tinh muốn cùng Chu Trạch Giai xào tai tiếng. Đều bị Chu Trạch Giai những cái đó các fan cấp mắng thấy không được người. Ở cái này trong vòng mặt, rất nhiều minh tinh đều cho rằng Chu Trạch Giai fan phá lệ tà môn. chỉ cần là cùng Chu Trạch Giai nhắc lên một chút quan hệ, là có thể đủ bị các nàng mắng ra cũng không biết ở nơi nào. Vô luận là đoạt phiên vị nam minh tinh, vẫn là xào tai tiếng nữ minh tinh, đều là không muốn cho thượng Chu Trạch Giai. Chính là cố tình này Chu Trạch Giai nhân khí cực cao, làm cho đại gia không thể không hợp tác, này liền xấu hổ, không cần, ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày liền hảo. Chu Trạch Giai lắc đầu. Lúc này đang suy nghĩ cốt truyện, nhìn nhìn lại trước mắt đã cùng hắn đi tới hôn nhân cuối Bạch Phước Nhã. Muốn nói cái gì, chính là lại không biết từ đâu mà nói lên. Kia hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, xử lý ly hôn chứng sự tình. Chờ ngươi đã khỏe chúng ta lại đi, Bạch Phước Nhã bình tĩnh lạnh nhạt nói ra những lời này. Lại là làm nằm ở trên giường Chu Trạch Giai trong lòng đau xót. Nguyên thân như bóng với hình cảm tình, làm Chu Trạch Giai khổ sở không được. Hắn trong lòng rõ ràng, lúc này hắn sở dĩ nằm ở trên giường, chính là bởi vì tối hôm qua cùng Bạch Phước Nhã nói qua hôm nay muốn cùng đi xử lý ly hôn chứng. Cho nên cái này đáng thương nam nhân mới dùng cảm mạo phương thức tới trốn tránh chính mình hôn. Nhân kết thúc, tái nhợt sắc mặt có chút đáng sợ, Bạch Phước Nhã nhịn không được thu hồi chính mình tầm mắt. Nàng lại làm sao không khổ sở, chỉ là chung quy đã tới rồi muốn tách ra lúc, đường đoạn bất đoạn, kia về sau khổ sở chung quy là chính mình, ta đi thông chi bảo mẫu cho ngươi ngao canh. Dược chính ngươi ăn trước đi, nói xong lúc sau, đó là giống như chạy trốn giống nhau, nhanh chóng xoay người ra cửa, làm Chu Trạch Giai nhìn kia đã đóng cửa đại môn, lộ ra một nụ cười khổ. Nằm ở trên giường, Chu Trạch Giai bắt đầu hồi tưởng cái này hứa nguyện người nguyện vọng. Bạch Phước Nhã nguyện vọng đơn giản rồi lại tràn ngập tình cảm. Nàng hy vọng nàng nữ nhi có thể không chịu đến bất cứ thương tổn, có thể quang minh chính đại sống ở dưới ánh mặt trời mặt. Có thể, không bị trượng phu phen cuồng hại chết. Từ Bạch Phước Nhã cùng Chu Trạch Giai yêu đương bắt đầu, nàng liền biết, Chu Trạch Giai đó là cái loại này trời sinh liền sống ở sân khấu người trên. Chỉ cần là hắn nhất cử nhất động, ngày đó sinh đó là dễ dàng bị người chú ý. Chính là liền tính là như thế, Bạch Phước Nhã như cũ là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau lựa chọn cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Chu Trạch Giai là một cái chuyên tình người, hai người luyến ái 4 năm đến kết hôn 5 năm, hắn tuy rằng thân ở cái này phức tạp giới giải trí, chính là lại không có cùng mặt khác bất luận cái gì minh tinh phát sinh quả ái muội quan hệ. Chỉ là hắn fan cuồng cùng fan quá mức khủng bố. Ở khác minh tinh công khai luyến ái công khai kết hôn thời điểm, hắn lại là hoàn toàn không dám. Phía trước thời điểm thậm chí công ty muốn sao tai tiếng khiến cho fan hơi kém nhảy lầu. Chuyện này cấp Chu Trạch Giai mang đến rất lớn bóng ma tâm lý. Vốn dĩ Chu Trạch Giai là kế hoạch dần dần cho hấp thụ ánh sáng chính mình thê tử cùng nữ nhi. Chính là fan điên cuồng làm, còn có fan cuồng chụp lén, làm hắn hoàn toàn không dám có điều hành động, cuối cùng làm cho kết quả chính là Bạch Phước Nhã thật sự chịu không nổi càng ngày càng lâu chia lìa. Còn có nữ nhi giống như mất đi phụ thân giống nhau dạy dỗ. Này hết thảy đều trở thành đạo hỏa tác, làm Bạch Phước Nhã lựa chọn cùng chính mình cái này ảnh đế trượng phu ly hôn. Ly hôn Bạch Phước Nhã cái gì đều không cần, cũng chỉ là muốn mang đi chính mình nữ nhi. Liền có thể biết Bạch Phước Nhã là như thế nào ái nàng nữ nhi. Chu Trạch Giai còn ái thê tử, tự nhiên là vô lực phản kháng. Vì bảo hộ hai người an toàn, lựa chọn cùng Bạch Phước Nhã ly hôn, chỉ là không nghĩ tới. Lần này ly hôn, lại trở thành làm Chu Trạch Giai mất đi hết thảy suối nguồn. Hai người đi xử lý ly hôn thủ tục thời điểm, trong đó một cái nhân viên công tác đối nữ nhi nói lậu miệng. Cái kia nữ nhi càng là Chu Trạch Giai điên cuồng fan. Cuối cùng làm cho kết quả tự nhiên là thật nhiều fan đều đã biết chuyện này. Bạch Phước Nhã cùng Chu Trạch Giai hôn nhân quan hệ nhanh chóng thượng đầu đề. Truyền thông nhóm cũng quạt gió thêm củi, đem hai người như thế nào yêu nhau cùng chia tay tình huống điều tra rành mạch. Tựa hồ trong một đêm, Chu Trạch Giai muốn bảo hộ người, toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông đèn tụ quang dưới. ngay cả bọn họ nữ nhi Chu Ái Nhã, cũng là bị truyền thông nhóm cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp. Bạch Phước Nhã ở phim trường trực tiếp bị Chu Trạch Giai fan cuồng trứng túi công kích. Còn có đủ loại đồ vật, Weibo thượng càng là mắng khó nghe cực kỳ. Tóm lại đối với Bạch Phước Nhã trộm cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Cuối cùng ly hôn sự tình thập phần bất mãn. Này đó, bất quá là một cái bắt đầu. Chân chính làm Bạch Phước Nhã cùng Chu Trạch Giai sợ hãi sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Bọn họ nữ nhi Chu Ái Nhã bị chưa trang tốt một ít fan cuồng từ cao cấp nhà trẻ trộm ra tới. Hơn nữa bị tiến hành rồi cực kỳ tàn ác tra tấn. Chu Ái Nhã tên này, tựa hồ liền trở thành giết chết nữ nhi một cây đao. Kích thích những cái đó fan cuồng, làm những cái đó mất đi tự mình fan cuồng trở thành chân chính ác ma. Đối Chu Ái Nhã cái này 4 tuổi hài tử tiến hành rồi cực kỳ khủng bố tra tấn. Chờ cảnh sát hỗ trợ tìm được Chu Ái Nhã thời điểm. Nàng nho nhỏ thân thể thượng nơi nơi đều là vết thương. Đã tử vong lâu ngày, mà những cái đó fan cuồng nhóm bị bắt lúc sau. Thế nhưng là không hề hối cải. Bọn họ cho rằng Chu Trạch Giai là chính mình, như thế nào có thể kết hôn sinh con đâu. Bạch Phước Nhã cùng Chu Trạch Giai hai người là tự mình đi hiện trường. Nhìn đến nữ nhi thảm trạng Bạch Phước Nhã, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Chu Trạch Giai tuy rằng không có té xỉu, lại cũng trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ cho nữ nhi mang đến như thế kiếp nạn. Nhanh chóng cấp nữ nhi nhặt xác, đem fan cuồng đưa vào ngục giam. Chỉ là này hết thảy thay đổi không được cái gì. Bạch Phước Nhã bởi vì Chu Ái Nhã tử vong trở nên lạnh nhạt vô tình. Hoa rất nhiều tiền muốn những cái đó fan cuồng tánh mạng. Mà Chu Trạch Giai còn lại là ở xử lý xong nữ nhi hậu sự lúc sau hoàn toàn điên rồi. Một cái bị các fan điên cuồng truy phủng ảnh đế, ở fan cuồng thương tổn hạ, hoàn toàn điên mất rồi. Giống như một cái bệnh tâm thần giống nhau, cả ngày liền kêu Ái Nhã tên. Bạch Phước Nhã chỉ có thể đủ cường chống, tự cấp nữ nhi báo thù dưới tình huống, còn muốn chiếu cố Chu Trạch Giai. Cả đời này, Bạch Phước Nhã đều sống ở cừu hận, nàng vô pháp đối mặt nữ nhi chết đi, cũng vô pháp tha thứ Chu Trạch Giai không làm, nếu là lại tới một lần, nàng cái gì đều từ bỏ, chỉ nghĩ muốn cho nữ nhi Chu Ái Nhã hảo hảo tồn tại. Chẳng sợ làm chính nàng tới đối mặt này đó phen cuồng cũng hảo. Chỉ cần nữ nhi tồn tại liền hảo, hai tử là gắn bó một gia đình nhịp cầu. Đường cái này nhịp cầu sụp xuống lúc sau, cái này gia đình cũng liền bắt đầu dần dần sụp đổ. Vô luận là Bạch Phước Nhã báo thù cũng hảo, vẫn là Chu Trạch Giai điên cuồng cũng thế. Này hết thảy đều là đến từ chính đối nữ nhi ái. Nghĩ đến trong trí nhớ cái kia có oa oa mặt cực kỳ đáng yêu nữ nhi. Chu Trạch Giai trên mặt có vài phần tươi cười. Hắn tưởng, hắn nhất định sẽ nỗ lực bảo hộ cái này tiểu thiên sứ. Liền ở Chu Trạch Giai kế hoạch nên như thế nào tiến hành nhiệm vụ lần này khi. Liền nhìn đến cửa phòng bị trộm đẩy ra một cái phùng. Một cái tiểu nhân nhi liền đứng ở ngoài cửa. Trộm nhìn hắn, ba ba, ta có thể tiến vào sao? Ngoan ngoãn mềm mại thanh âm, làm Chu Trạch Giai lập tức liền xác định, thanh âm này là Chu Ái Nhã. Nàng hiện tại còn hảo hảo, Ái Nhã, vào đi, có Chu Trạch Giai hồi đáp, nho nhỏ nhân nhi đẩy ra môn, ngoan ngoãn đã đi tới, còn ôm nàng yêu nhất màu trắng tiểu hùng, ba ba, mụ mụ nói ngươi sinh bệnh, ngươi có hay không hảo hảo uống thuốc a? Tới rồi mép giường, Chu Ái Nhã mềm mại thưa dạ dò hỏi, một đôi lại hắc lại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai. Bên trong tràn đầy đáng yêu cùng lo lắng, ba ba có uống thuốc, Ái Nhã ăn cơm sáng không a? Nhịn không được ôn nhu nở nụ cười, Chu Trạch Giai thích nhất nữ nhi, vươn tay vừa định đem Chu Ái Nhã bế lên tới, lại phát hiện chính mình lúc này thế nhưng không hề sức lực. Vì thế chỉ có thể từ bỏ, ăn cơm lạp tương đương, ngoan ngoãn lanh lợi tiểu cô nương nghiêng đầu trả lời nói. Theo sau đem trong lòng ngực tiểu hùng nhẹ nhàng đặt ở Chu Trạch Giai trong tay. Tiểu hùng cấp ba ba, ba ba nhất định phải chạy nhanh hảo lên Nga tương đương, như vậy đáng yêu tiểu cô nương. làm Chu Trạch Giai thật là tâm đều mềm thành một mảnh. Cầm cái này, Tiểu Hùng gật gật đầu. Ái Nhã yên tâm, ba ba lập tức liền sẽ hảo lên tương đương. Chương 66 điên cuồng fan cuồng hai như vậy đáng yêu nữ nhi. Chu Trạch Giai thật sự là vô pháp tưởng tượng chính mình nhìn đến đứa nhỏ này biến thành một khối lạnh băng thi thể khi tâm tình là như thế nào. Huống chi, đứa nhỏ này sinh thời còn gặp nhiều như vậy ngược đãi. Này đó ngược đãi, liền cũng đủ là một người nam nhân điên cuồng. Thân ở giới giải trí loại địa phương này, truyền thông cho hấp thụ ánh sáng độ cùng paparazzi chụp lén, đều sẽ trở thành các minh tinh yêu cầu gặp phải vấn đề. Mà theo các fan tuổi tác càng ngày càng nhỏ, một ít tương đối cực đoan fan cũng liền xuất hiện. Chu Trạch Giai sở dĩ bị trong vòng người coi là có ma chú ảnh đế. Mấu chốt nhất không phải hắn biểu diễn nhiều ít tác phẩm, đạt được nhiều ít vinh dự, mà là hắn kia giống như ma quỷ giống nhau fan đoàn. Chu Trạch Giai xuất đạo xem như một đêm bạo hồng, 24 tuổi mới biểu diễn lúc ấy một cái thanh xuân văn học tác giả một cái điện ảnh nam chính. Sau đó liền một đêm bạo hồng. Cái kia nam chính tính cách giống như ánh mặt trời giống nhau tươi đẹp. Thậm chí trí nhiều như yêu giống nhau. Làm lúc ấy rất nhiều fan đại nhập cảm phi thường cường. Cho nên mới có thể một đêm bạo hồng. Đến nỗi ký hợp đồng công ty. Kỳ thật Chu Trạch Giai cùng Bạch Phước Nhã giống nhau. 20 tuổi liền ký hợp đồng giải trí công ty. Rốt cuộc diện mạo bãi tại nơi đó. 24 tuổi một lần là nổi tiếng lúc sau. Liền mở ra mặt khác một cái huy hoàng chi lộ, mặt khác nam minh tinh chói định nữ minh tinh xào tai tiếng. Chính là Chu Trạch Giai một người ở phim truyền hình, chính là một cái nhiệt điểm, nếu là cùng cái nào nữ chủ quan hệ thân mật điểm nhi. Đó chính là muốn xảy ra chuyện, cho nên bạo hồng này 4 năm, Chu Trạch Giai suy diễn đại bộ phận đều là tương đối kỳ quái nhân vật. Tỷ như nói bạn gái đã chết cảnh sát. Tỷ như nói cung thê tử ly hôn luật sư, bạn gái ngoại tình cao chỉ số thông minh người bị tình nghi. Này đó nhân vật đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là, Chu Trạch Giai bên người, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một nữ tính. Không có biện pháp à đây là, tuy rằng Chu Trạch Giai bạo hồng, chính là bất đắc dĩ một đám fan đều là bạn gái phấn. Nhưng là lại xen vào bạn gái phấn cùng hắc phấn chi gian. Tóm lại chính là một câu. Bất luận cái gì nữ minh tinh đều không xứng với Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai là thuộc về các nàng này đó các fan. Chu Trạch Giai là cô nhi. Ở cùng công ty ký hợp đồng thời điểm. Cũng đã báo bị cùng Bạch Phước Nhã luyến ái quan hệ. Sau lại kết hôn chuyện này cũng là công ty gạt truyền thông mới có thể đủ tiến hành. Tới rồi 27 tuổi hôm nay, hắn 5 năm hiệp ước đã kỳ mãn, mặt sau 2 năm đã cùng công ty hình thành hợp tác. Bắt được công ty cổ phần, chỉ là khác minh tinh sôi nổi cho hấp thụ ánh sáng bạn gái cùng kết hôn. Chu Trạch Giai lại là tại đây đàn giống như điên cuồng fan vây xem chung. Nỗ lực bảo hộ chính mình riêng tư, không dám đem bất luận cái gì một chút về chính mình tin tức để lộ ra đi. Phải biết rằng, bạo hồng năm thứ nhất, Chu Trạch Giai fan cuồng đã từng liền theo dõi Chu Trạch Giai tới rồi Chu Trạch Giai công ty phân. Phối ký túc xá, hơn nữa ở trong ký túc xá mặt trang bị máy nghe trộm. Chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, công ty quả thực là đối Chu Trạch Giai sự tình cấp lộng mông. Không nghĩ tới fan cuồng như vậy điên cuồng, lại đến sau lại, Chu Trạch Giai nơi giải trí công ty thông báo tuyển dụng. Có Chu Trạch Giai fan cuồng nhận lời mời công ty chức vị lúc sau. Cả ngày trộm đầu chụp Chu Trạch Giai, so paparazzi còn đáng sợ. Cuối cùng công ty phát hiện lúc sau, lập tức khai trừ rồi cái này fan cuồng, lại cũng minh bạch Chu Trạch Giai đối với này đó fan cuồng mị lực. Trong vòng cũng có người nói Chu Trạch Giai trên người có một loại làm fan điên cuồng ma lực. Cái loại này không cho phép bất luận kẻ nào có được Chu Trạch Giai cực đoan fan. Thật sự là quá nhiều. Ở Bạch Phước Nhã đưa Chu Ái Nhã đi nhà trẻ lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới cấp chính mình người đại diện Hồ Hạc gọi điện thoại. Làm Hồ Hạc chạy nhanh tới một chuyến. Có chuyện công đạo, Hồ Hạc tiếp điện thoại, tự nhiên là không cự tuyệt, rốt cuộc Từ Chu Trạch Giai còn không có xuất đạo thời điểm. Hồ Hạc cũng đã mang theo Chu Trạch Giai, sau lại Chu Trạch Giai danh khí càng lúc càng lớn, kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều. Hồ Hạc thuộc hạ tuy rằng có mặt khác tiểu minh tinh, chính là lại coi trọng nhất Chu Trạch Giai. Mỗi lần Chu Trạch Giai có chuyện, luôn là cái thứ nhất lại đây. Nửa giờ lúc sau, Hồ Hạc liền tới rồi Chu Trạch Giai trong nhà. Cái này địa phương giá cả tương đối cao, bí ẩn tính phi thường cường, cho nên cũng chỉ có công ty chân chính cao tầng mới biết được Chu Trạch Giai ra. Chờ vào cửa lúc sau, Hồ Hạc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Chu Trạch Giai kia không thích hợp nhi mặt. Mày nhăn lại, người đây là phát sốt, như thế nào như vậy tiêu tuy. So Chu Trạch Giai lớn 10 tuổi, Hồ Hạc là thập phần quan tâm Chu Trạch Giai. Hồ ca, ta không có việc gì, người trước ngồi, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói, Chu Trạch Giai xua xua tay. Trước làm Hồ Hạc ngồi xuống, chờ hắn ngồi xuống lúc sau, cấp chính mình đảo chén nước phủng ở trong tay, ngươi cùng Phước Nhã hiện tại thế nào? Phước Nhã vẫn là không tính toán thay đổi tâm ý sao? Chu Trạch Giai cùng Bạch Phước Nhã hai người kết hợp Hồ Hạc cái này người đại diện tự nhiên là biết đến, cũng chính bởi vì vậy, này nửa năm thời gian hai người muốn ly hôn sự tình. Cũng là nhào hắn ót đau, hắn liền không rõ, Chu Trạch Giai cũng không thay đổi tâm, này Phước Nhã một lòng nháo ly hôn, là ý gì, huống hồ. Cho hấp thụ ánh sáng. Cho hấp thụ ánh sáng là dễ dàng như vậy sao? Nếu là mặt khác nam minh tinh, công ty an bài cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng. Chính là này Chu Trạch Giai fan cùng kẻ điên giống nhau. Nếu là cho hấp thụ ánh sáng, vạn nhất những cái đó fan cuồng làm ra sự tình gì làm sao bây giờ? Ngẫm lại phía trước công ty chụp lén cùng nghe lén. Còn có một ít fan cùng xem Chu Trạch Giai cùng nữ minh tinh nào quan hệ tiếp cận điểm nhi. Liền trực tiếp mua thủy quân người da đen ra, đào hắc liêu, không biết còn tưởng rằng là cái gì tà môn tổ chức đâu. Ẩn núp ở Chu Trạch Giai fan đàn Hồ Hạc một chút đều không xem trọng Chu Trạch Giai cho hấp thụ ánh. Sáng chính mình hôn nhân sự tình, bởi vì hắn nhất biết, nếu là này Chu Trạch Giai kết hôn sự tình bộc lộ. Trước hết đã chịu ảnh hưởng không phải Chu Trạch Giai cùng công ty, mà là Bạch Phước Nhã cùng Chu Ái Nhã. Ai biết những cái đó phát rồ fan cuồng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Vẫn là như vậy, lộ ra một cái chua xót tươi cười. Chu Trạch Giai môi đều là khô khốc, hắn suy nghĩ hồi lâu, muốn giải quyết chuyện này phương pháp, chính là từ bỏ cái này ngành sản xuất, hoặc là nói, từ bỏ những cái đó fan. Phía trước Chu Trạch Giai vẫn luôn nỗ lực công tác đóng phim. Chính là vì có thể làm chính mình thê tử Bạch Phước Nhã cùng nữ nhi qua tốt nhất nhật tử. Chính là sau lại bởi vì chính mình fan, nữ nhi không có, thê tử cũng không có. Chu Trạch Giai tự nhiên là điên rồi. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai tính toán đi mặt khác một cái lộ, đã sớm đã xuyên qua các loại thế giới Chu Trạch Giai. Cảm thấy nếu là không lo minh tinh, chính mình còn có rất nhiều phương pháp kiếm tiền, hiện tại lui vòng, cũng khá tốt, vừa vặn có cơ hội bồi Ái Nhã lớn lên. A Giai, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, chính là việc này đã tới rồi loại tình trạng này, ngươi cũng không thể dùng thương tổn chính mình biện pháp tới vãn hồi Phước Nhã A. Nếu là Phước Nhã đã biết ngươi làm như vậy, nàng trong lòng cái gì ý tưởng, Hồ Hạc là thật sự lo lắng. Kỳ thật Chu Trạch Giai mấy năm nay đỏ lúc sau cảm xúc vẫn luôn không ổn định. Thậm chí mỗi năm đều sẽ cố định đi bác sĩ tâm lý nơi đó kiểm tra. Cô nhi thân phận cho hắn liền mang đến rất lớn bị thương. Làm hắn thực để ý người nhà tồn tại. Hiện tại Bạch Phước Nhã muốn cùng hắn ly hôn. Hồ Thận thật là bất đắc dĩ. Đều tưởng đem Chu Trạch Giai xem bác sĩ tâm lý sự tình nói ra. Hồ ca. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn chính mình, bởi vì ta tìm được rồi càng tốt phương pháp tới giải quyết chuyện này, nói. Chu Trạch Giai đem một văn kiện đưa cho Hồ Hạc, Phước Nhã vẫn luôn muốn một cái hoàn chỉnh ra, cũng muốn cho ta nhiều hơn bồi bồi ái nhã. Phía trước thời điểm công tác của ta vẫn luôn bận rộn. Chính là này nửa năm, ta minh bạch, Phước Nhã kỳ thật không cần như vậy nhiều tiền. Chỉ cần có thể người một nhà ở bên nhau, liền rất hảo, cho nên ta quyết định lui vòng. Từ hôm nay trở đi, liền không hề quay chụp bất luận cái gì phim truyền hình cùng điện ảnh. Này đó là ta phía trước viết một ít khúc, người giúp ta bắt được công ty định giá. Về sau ta liền chuyên môn đương cái soạn nhạc người cũng đúng. Vô luận là sinh hoạt vẫn là mặt khác, đều tự do một ít. Chu Trạch Giai nói quả thực là làm hồ hạc ngốc. Phải biết rằng, Chu Trạch Giai chính là mới vừa bắt lấy trong cuộc đời cái thứ nhất ảnh đế A. Một cái vàng thật bạc trắng ảnh đế A. Hiện tại nếu là Chu Trạch Giai muốn đóng phim điện ảnh nói. Kia giá trị con người đã chướng đại tới rồi 100 triệu A. Chính là hiện tại Chu Trạch Giai lại muốn lui vòng. Cơ hồ nháy mắt đôi mắt đều trừng lớn. Không thể tin tưởng nhìn trước mắt mang theo thần sắc có bệnh Chu Trạch Giai. A Giai, ngươi biết ngươi là đang nói cái gì sao? Lui vòng, ngươi 7 năm nỗ lực A. Ngươi nếu là lui vòng, này 7 năm nỗ lực liền giống như bọt biển giống nhau biến mất. Đáng giá sao? Không có ai so Hồ Hà càng thêm hiểu biết Chu Trạch Giai một đường đi tới có bao nhiêu gian nan. Các fan nhìn đến đều là Chu Trạch Giai ngăn nắp lượng lệ một mặt. Chính là ai có thể biết được, vì trước mặt người khác ngăn nắp lượng lệ, người này ở sau lưng trả giá cái dạng gì đại giới. Chính là Hồ ca, ta thật sự đã vô pháp nhẫn nại những cái đó fan, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ cùng thống khổ. Chu Trạch Giai nghĩ đến những cái đó dùng bất cứ thủ đoạn nào các fan làm sự tình. Chỉ cảm thấy này hết thảy chỉ sợ đều không phải đến từ chính yêu thích, mà là đến từ chính độc chiếm. Không phải thích ai liền hy vọng ai hạnh phúc sao? Chính là Chu Trạch Giai fan lại giống như một cái nhà giam giống nhau đem Chu Trạch Giai chặt chẽ. Khóa nhập trong đó, làm hắn vô pháp dãy giụa. Minh tinh nhân khí cao mang đến đại giới, cũng là phi thường đại. Nếu gặp được cái loại này đáng yêu fan, minh tinh là thực thích. Chính là nếu là cái loại này điên cuồng fan, người vĩnh viễn cũng không biết, ngoài miệng nói như vậy người yêu thương ngươi, sẽ làm ra thế nào thương tổn chuyện của ngươi. A Giai, không bằng ta lại mang ngươi đi vương bác sĩ bên kia nhìn xem như thế nào. Ngươi phía trước cảm xúc không phải vẫn luôn thực ổn định sao? Có phải hay không trong khoảng thời gian này lại cảm thấy không thoải mái? Chờ ngươi đã khỏe. Ta mang ngươi đi vương bác sĩ nơi đó một lần nữa làm một cái tâm lý khám và chữa bệnh được không? Tin tưởng ta, nhất định sẽ không có việc gì. Lui vòng sự tình, chúng ta về sau lại nói. Đến nỗi Phước Nhã bên kia, ta cùng nàng có chịu không? Ta tuyệt đối sẽ không làm nàng cùng ngươi ly hôn có được không? Nỗ lực trấn an trước mắt đã tần lâm hỏng mất nam nhân. Hồ Hà cũng là trong lòng bất đắc dĩ thực. Nói lui vòng đi, Chu Trạch Giai thật vất vả có thể giống như nay thành tích. Chính là không lùi nói. Những cái đó cái gọi là các fan tầng tầng bao vây lấy Chu Trạch Giai. Quả thực là vô khổng bất nhập, nếu không phải hắn tìm không ít người ẩn núp ở Chu Trạch Giai trong fan club mặt. Chỉ sợ những cái đó điên cuồng fan đã sớm đã điều tra ra tới Chu Trạch Giai hiện giờ trong nhà ở. Nơi nào? Phòng trong hai người thảo luận chuyện này, mà ngoài phòng Bạch Phước Nhã lại là run nhè nhẹ thân mình. Một bàn tay che miệng, nỗ lực không cho chính mình tiếng khóc truyền đi vào, nàng đưa xong rồi nữ nhi trở về, là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ nghe được lời như vậy. A Giai nguyện ý vì các nàng lui vòng, hết chương.